Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1133, đánh cược. Lão đại, ngươi điên, một bên đồng đội nhịn không được thuyết phục Tu Tá Nam. Tô Dương cũng choáng, hắn không nghĩ tới cái này Tu Tá Nam đột nhiên có tiền như vậy. Tuyệt đối là tham ô tham. Tu Tá Nam dương dương lông mày, nói, ngươi không dám. Tô Dương cười nói, không phải không dám, chỉ là ta có chút kỳ quái. Ngươi tại sao muốn cùng ta đánh cược lớn như vậy chứ? Hừ, Tu Tá Nam trùng điệp hừ một tiếng, nắm chặt quyền đầu, mặt đều nín xanh, cũng không nói ra một câu. Ta chỉ hỏi ngươi, có dám đánh cược hay không? Dám. Tô Dương trả lời rất sảng khoái. Tốt, Tu Tá Nam xoát xoát xoát xoát viết xong, đổ ước. Cho Tô Dương ném qua tới. Tô Dương nhìn vài lần, ở phía trên thêm điểm đồ vật, cho hắn ném trở về. Tu Tá Nam nhìn, kém chút phun ra một miệng lão huyết. À, ngươi thêm số không? Tu Tá Nam hét lớn. Tô Dương hừ một tiếng nói. Lão tử vũ khí chỉ trị giá 1 tỷ. Ngươi nói đùa đâu? Đừng nói là 1 tỷ. Cũng là 10 tỷ đều có một đống người cướp mua, ngươi tin hay không? Cường hóa 15 ngôi sao. 7 chuyển cấp 180. Kém một chút liền có thể lên tới cấp 9 thần hồn. Dạng này vũ khí chỉ trị giá 1 tỷ. Quả thực đang nói đùa. Tiểu Nhật Bản, ngươi là nghèo điên sao? Cường hóa 15 ngôi sao 7 chuyển vũ khí chỉ cần 1 tỷ. Ngươi có lời nói thuận tiện bán cho ta không? Lão cửu lúc này thời điểm lên tiếng. Ha ha, gia hỏa này căn bản là không bỏ ra nổi tương ứng tiền đánh bạc đến. Lão đại vũ khí là vô giá. 11 tỷ cũng mua không được. Cút đi tiểu Nhật Bản. Cầm không ra đồ tốt cũng đừng trang thập tam. Cẩn thận gặp sét đánh. Nhất Diệp Thảo bên này điên cuồng châm chọc khiêu khích. Tu Tá Nam sắc mặt càng không tốt nhìn. Hắn không muốn cùng Tô Dương đánh bạc, bởi vì hắn biết Tô Dương căn bản không thiếu tiền, mà lại so với chính mình có tiền nhiều. Tối thiểu nhất chính mình không bỏ ra nổi 11 tỷ, nhưng là Tô Dương cầm ra được. Thiên Thư Tàn Quyển. Tu Tá Nam đột nhiên quát, ta biết ngươi đang thu thập Thiên Thư Tàn Quyển. Ta biết một bộ Thiên Thư Tàn Quyển ở nơi nào. Ta lấy tàng bảo đồ cùng ngươi đánh bạc. Cái này liền đáng giá tiền. Nhưng không cách nào xác định thật giả. Tô Dương nhíu mày, trầm giọng nói. Ta như thế nào tin ngươi? Tu Tá Nam tay lấy ra tranh cấp tàng bảo đồ. Hô, đây là ta kiếm hàng kiếm đến. Ta biết ngươi đang thu thập cái này. Cho nên dùng nhiều tiền đem thứ này mua lại. Thế nào, dạng này đủ tư cách à? Tô Dương cười nhạt nói. Có thể, ta đánh cược với ngươi. Là Thiên Sách Tàn Quyển, đáng giá một đánh bạc. Tu Tá Nam đem khế ước ném cho Tô Dương. Tô Dương ký tên, khế ước hóa làm 2 đạo bạch quang, phân biệt chui vào trong cơ thể 2 người. Khế ước nội dung rất đơn giản. Người nào trước cầm xuống vinh diệu phó bản số 1 boss giết người nào thì thắng lợi. Nếu như song phương đều lấy không được giết, thì khế ước sẽ ở số 1 boss giết xuất hiện lúc tự động hết hiệu lực. Khinh cuồng lưu tô, lần này ta tất thắng ngươi. Tu Tá Nam dẫn đội rời đi. Oanh, oanh, oanh, nơi xa bụi đất tung bay. Nơi xa có hơn 50 chiếc chiến xa màu đỏ lái tới. Cấp tốc cùng Tu Tá Nam tụ hợp, cầm đầu chiến trên mui xe đứng đấy coi là thân thể mặc quần đỏ mỹ diễm nữ tử. Người Ấn Độ gương mặt, một bộ váy đỏ tung bay, mang trên mặt khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi như là lục bảo thạch một dạng ánh mắt. Nàng sung mãn mà thành quen, cho dù toàn thân che phủ kín vẫn như cũ mê người mà mỹ lệ. Bà La Đa lão đại. Lần này thì ta nhờ các người. Yên tâm đi, khinh cuồng lưu tô địch nhân thì là bằng hữu của chúng ta. Tu Tá Nam dám cùng Tô Dương đánh cược, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà chính là thực đã dự mưu thật lâu. Chiến xa tuy nhiên chỉ có hơn 50 chiếc, nhưng Tu Tá Nam bên này nhân số so Tô Dương bên này trọn vẹn nhiều hơn 1 vạn người, đến từ mỗi cái chiến khu nhàn tản người chơi, trên cơ bản đều tới nơi này. Xuất phát, Tu Tá Nam đại hỉ, xuất lĩnh lấy chiến xa đại quân trùng trùng điệp điệp hướng số 1 boss ở chỗ đó chạy tới. Tô Dương có thể đánh ra hình lập phương, khác người chơi tự nhiên cũng có thể. Vinh Diệu phó bản nửa phần trước địa đồ thu hoạch vô cùng dễ dàng, độ khó khăn khá thấp, chỉ cần chịu đánh tiểu quái nửa ngày thời gian khẳng định đều có thể đánh ra tới. Nhất Diệp Thảo bên này, Tô Dương Tô Tranh một hàng rất nhanh đến mức biết rõ Tu Tá Nam liên thủ với bà La Đa tin tức. Ở cái này phó bản bên trong trước mắt cũng chỉ có bà La Đa bên kia có thể uy hiếp được Nhất Diệp Thảo, để Tu Tá Nam bà La Đa bọn họ ở phía trước thanh lý, chúng ta theo ở phía sau chậm rãi đi là được. Tô Dương chỉ thị mới nhất hạ đạt, bốn phía đều là chi chu hình thái máy móc quái vật. Đụng phải tiểu không có gì độ khó khăn, nếu như đụng phải lớn, liền xem như 50 chiếc chiến xa tề oanh, cũng muốn đánh hơn mấy phần chuông. Còn tốt, đại chi chu không tụ nhóm, nếu không căn bản không có cách nào thông qua. Tít tít tít, dầm dầm dầm, hỏa lực không ngớt, chiến xa tiếp tục đẩy về phía trước tiến, đụng phải đại máy móc chi chu, có thể chạy liền chạy, thực sự chạy không thoát, cũng chỉ có thể chết gặm. Phía trước xuất hiện một tòa cự đại sắt thép cứ điểm, mà tại tòa này cứ điểm phía trước có một cái thân cao 10 mét cự hình máy móc chi chu không ngừng hướng bốn phía phóng xạ tia laser công kích hết thảy xâm phạm chi địch. Cự hình chi chu hình thể to lớn nằm sấp trên mặt đất, quả thực cũng là cái cỗ máy chiến tranh. Trên đầu biểu hiện ra tên chi chu quân vương, nó cũng là Vinh Diệu phó bản số 1 thủ quan boss. Người chơi muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải đánh bại nó. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình chém giết quá mức kịch liệt, không cẩn thận tỉnh lại cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật. To lớn robot đại quân tiêu diệt hết thảy xâm phạm chi địch, làm cho hai đại giáo đình tổn thất nặng nề. Tại trên phiến chiến trường này, Quang Minh giáo đình thánh kỵ sĩ cùng nguyền rủa giáo phái cao giai giáo đồ thi thể khắp nơi đều có. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 cái tồn tại. Vất vả chống lên một cái ma pháp cháo, cộng đồng ngăn cản chi chu quân vương tia laser. Ma pháp cháo không ngừng rung chuyển, cho người ta một loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Thực đã kiên trì không bao lâu, tiêu diệt kẻ xâm lấn, bảo hộ Monty Lạp khắc đại người thân thể, cải tạo sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh. Chi chu quân vương cái kia băng lãnh tiếng kim loại trên chiến trường vang vọng. Nó nhanh chân hướng về phía trước, chạy đến ma pháp cháo phía trước, vùng chảo mãnh liệt gãi, tạch tạch tạch cách, ma pháp cháo rung chuyển lợi hại hơn. Phía trên thực đã xuất hiện vết nứt, lập tức liền muốn nát. Đương nhiên, nếu như người chơi đại quân thủy chung không đến, ánh sáng cùng hắc ám hai thế lực lớn cộng đồng chống lên ma pháp cháo liền sẽ một mực bảo trì dạng này, vĩnh viễn cũng nát không. Chi thứ nhất đi vào sắt thép cứ điểm đoàn đội cũng không phải là bà La Đa, mà chính là một số đến từ Trung Đông chiến đội tạo thành đội ngũ. Tại một phương hướng khác đuổi tới cứ điểm, bất quá bọn hắn tuy nhiên đến sớm, nhưng vẫn không có công kích, chỉ là ngừng ở phía xa, kiên nhẫn quan sát chi chu quân vương phương thức công kích. Hana Hina các nàng vẫn chưa xuất hiện tại cái này phó bản bên trong. Đội ngũ số lượng quá nhiều, mà lại mỗi chi đội ngũ tiến vào phó bản thời gian không giống nhau, cho nên bọn họ rất khó cùng Tô Dương gặp gỡ. Chỉ chốc lát công phu, bà La Đa cùng Tô Dương xuất lĩnh đoàn đội tuần tự đến. Cái này hai cái đội ngũ đều không có lập tức hành động, bọn họ đều muốn nhìn một chút tình huống, đại tỷ, chúng ta lên a. Ấn Độ chiến khu trong đội ngũ, thân là thập nhị trụ thần một trong Maha Đức Phu lên tiếng nói ra. Bà La Đa lắc đầu, lúc này thời điểm đi lên, nói rõ là cho nó đoàn đội làm chuột bạch, loại chuyện ngu này, nàng mới sẽ không làm đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.